Hồi thứ 22. Đình Quý đem lòng tham quấy, Lý Nghĩa hết dạ tìm anh. Lý Nghĩa thấy Tiêu Đình Quý sắp lại giao tranh thì nói: Tướng quân ơi, đang bận đi tìm địch khâm sai, không rảnh mà đem tài năng ra giao đấu, thôi xin hẹn ngày khác. Tiêu Đình Quý nói: Sao không nói cho sớm, vậy địch Thanh có phải là địch khâm sai được phái đi giải chinh y hay không? Lý Nghĩa nói: Thì đúng rồi. Tiêu Đình Quý hỏi: Hai người cùng đi với nhau, sao bây giờ lại tìm nhau? Lý Nghĩa nói: Hôm qua địch khâm sai đi tìm chỗ đóng quân, đến hôm nay vẫn chưa thấy về, nên tôi mới đi tìm. Tiêu Đình Quý nói: Nay ta vâng lệnh Dương Nguyên Soái ra đón mà chinh y đây, hay là địch Thanh sợ quay ta mà lánh mặt? Còn ngươi thì ăn tiền hối lộ nên tìm cách trì hoãn có đúng chăng? Lý Nghĩa nổi giận nói: Đừng nói bậy, địch khâm sai là người hoàng thân quốc thích, chức trọng quyền cao, sao lại sợ ngươi mà lánh mặt? Hay là ngươi âm mưu hãm hại địch khâm sai rồi mới tìm lời nói quấy? Tiêu Đình Quý nói: Ta vâng lệnh Dương Nguyên Soái đến đây hối thúc chinh y, ngươi lại dám tìm lời vu họa cho ta. Nếu người chọc đến ta thì ắt hồn mi về chính suối đó. Lý Nghĩa nói: Ôi thôi, chinh y đâu còn nữa đâu mà đốc thúc. Tiêu Đình Quý nói: Sao mà không còn? Lý Nghĩa nói: Chinh y đã bị lũ cường đạo ở trên Ma Bản Sơn cướp sạch hết rồi, cho nên tôi phải đi tìm địch Thanh về mà đòi lại. Tiêu Đình Quý nói: Người nói bậy, bọn cường đạo trên Ma Bàn Sơn đâu có còn nữa, chúng nó đã bỏ trốn hết rồi. Thôi, ngươi hãy bó tay mà chịu tội, đặng ta dắt về cho Nguyên Soái. Lý Nghĩa nghe nói thất kinh hỏi: Nếu vậy thì tính mạng địch khâm sai còn gì nữa? Tiêu Đình Quý thấy Lý Nghĩa thất sắc như vậy, thương tình nói: Thôi, chúng ta phải đi mỗi đứa một ngã, tìm cho được địch khâm sai rồi sẽ thương nghĩ sao. Nói rồi liền quay quả ra đi. Còn Lý Nghĩa thì trở lại nói với Trương Trung Hay, rồi lại tiếp tục chia nhau đi tìm kiếm. Bấy giờ Tiêu Đình Quý đi được vài dặm thì thấy có một vị tướng quân, đầu đội kim khôi, mình mặc kim giáp, tay cầm kim đao, cởi con ngựa rất cao lớn vừa đi đến. Tiêu Đình Quý thấy con ngựa thì nghĩ thầm: Con ngựa này tốt lắm, để ta giết người này, bắt ngựa đem về nạp cho Nguyên Soái thì ắt sẽ được trọng thưởng. Nghĩ như vậy, liền núp vào một gốc cây đại thọ mà chờ. Bấy giờ địch Thanh ra khỏi chùa, rồi cứ đi theo đại lộ đi thẳng. Vừa đến cây đại thọ thì thấy có một vị tướng quân nhảy ra nạt lớn: Hãy đóng tiền mãi lộ thì mới được đi. Địch Thanh nói: Ta đi vì việc nước, ta đi chỉ có một mình, tiền bạc đâu mà đóng mãi lộ. Tiêu Đình Quý nói: Không có tiền thì phải để con ngựa lại đó. Địch Thanh nói: Ta đang đi có việc gấp, nhờ có ngựa này mới đi kịp, không thể trao cho ai. Tiêu Đình Quý nói: Nếu không để ngựa lại thì tính mạng ngươi cũng không còn. Địch Thanh nổi nóng, vung đao chém đầu Tiêu Đình Quý, làm cho Tiêu Đình Quý đỡ không nổi, rơi rồi xuống đất. Tiêu Đình Quý thất kinh la lớn: Tướng quân ơi, tôi không dám đòi tiền mãi lộ nữa đâu, xin tướng quân chớ giận, thôi tướng quân đi đi. Địch Thanh nói: Bây giờ thì ta không muốn đi, ngươi phải dâng lễ tống hành cho ta thì ta mới chịu đi. Tiêu Đình Quý nói: Tôi cũng không có tiền bạc, chớ nếu có bao nhiêu tôi cũng dâng. Địch Thanh nói: Nếu không có tiền bạc thì dâng cái đầu cũng được. Tiêu Đình Quý thất kinh, vội quỳ xuống nói: Tôi không phải là cường đạo, tôi là bộ hạ của Dương Nguyên Soái, sai tôi đến đây đón địch khâm sai mà hối thúc chinh y. Lúc nãy thấy ngài cưỡi con ngựa rất tốt nên tôi làm bậy, không ngờ ngài là võ nghệ cao cường, xin ngài hãy rộng lòng tha tội cho tôi. Địch Thanh nói: Tẻ ra ngươi là bộ hạ của Dương Nguyên Soái, sai ra đốc thúc chinh y, ta là địch Thanh đây. Tiêu Đình Quý nói: Nếu vậy thì tánh mạng tướng quân còn gì? Địch Thanh hỏi: Tại sao vậy? Tiêu Đình Quý thuật hết mọi việc bị mất chinh y cho Địch Thanh nghe. Liền hỏi Tiêu Đình Quý: "Vậy tướng quân có biết lũ cường đạo ấy đốt hết sân trại mà đi đâu chăng?" Tiêu Đình Quý đáp: "Tôi tưởng chúng nó không đi đâu xa ngoài Đại Lang Sơn mà nhập bọn với bọn Tán Thiên Vương." Địch Thanh hỏi: "Vậy tướng quân có biết bọn Đại Lang Sơn ở đâu hay không?" Tiêu Đình Quý nói: "Đừng có nói càng, có lẽ tướng quân muốn đến đó mà liều mình chăng?" Địch Thanh hỏi: "Nơi đó có gì nguy hiểm hay sao?" Tiêu Đình Quý nói: "Ở Đại Lang Sơn có Tán Thiên Vương, Tử Nha Sai, Đại Mạnh Vương và Tiểu Mạnh Vương. Bọn người ấy đều là anh hùng vô địch, rất đổi tài sức như Dương Nguyên Soái, mà đánh mấy năm nay cũng không đánh lại. Huống chi tướng quân chỉ có nhất nhân nhất mã, sao mà dám đến đó?" Địch Thanh nói: "Nếu tướng quân biết đường, xin cứ dẫn tôi đến đó xem sao." Tiêu Đình Quý thấy Địch Thanh nói như vậy thì nghĩ thầm: "Nó đã muốn chết thì mình cũng ra công dắt nó đến đó cho nó chết, chứ trước sau gì nó cũng phải chết mà thôi." Nghĩ như vậy, Tiêu Đình Quý nói: "Được, nếu tướng quân muốn đi thì tôi cũng không tiếc gì công mà dẫn dắt. Xong tới đó tôi chỉ dám đứng xa xa, chứ tôi không dám đến đó mà chết chung với tướng quân đâu." Nói rồi liền dẫn đường đưa Địch Thanh đi. Đi được vài dặm thì thấy trước mặt có con sông Yến Tử Hà. Tiêu Đình Quý nói: "Đường này có cách một con sông Yến Tử, nếu không muốn sang sông thì phải đi vòng quanh khá xa mới đến Đại Lang Sơn được." Địch Thanh nói: "Xa gần gì chúng ta cũng phải đi." Hai người liền vòng qua phía trên, đi được 10 dặm thì thấy một hòn núi rất cao, cờ xí rực rỡ. Địch Thanh hỏi: "Núi ấy có phải là Đại Lang Sơn không?" Tiêu Đình Quý nói: "Phải. Nếu tướng quân có lên thì tướng quân đi một mình, chứ tôi không có dám lên." Địch Thanh nghe Tiêu Đình Quý nói như vậy liền dục ngựa thẳng lên chân núi và kêu lớn: "Bớ cái thằng Tán Thiên Vương, người phải trả lại chính ấy cho ta, nếu không ta giết hết không chừa một đứa." Quân sĩ thấy vậy chạy vào báo Tán Thiên Vương nói: "Có khi nó muốn nạp mình nên nó mới dám đến đây mà đòi chinh y." Tử Nha Sai nói: "Đây là một tên tướng Tống, người có trách nhiệm giải chinh y đến Tam Quan đó." Tán Thiên Vương nói: "Tưởng ấy có tài cán gì mà dám đến đây gây rối?" Nói rồi hỏi quần mang binh khí và khôi giáp nài nịch xong, lên ngựa xuống núi đổi địch. Lúc ấy Địch Thanh đang đứng dưới chân núi, sải thấy có một tướng mặt đen, mình cao một trượng, tay cầm thương dục ngựa đã nói: "Người có phải là Địch Thanh chăng? Ta xem tướng mạo ngươi chỉ có một nắm xương, sao dám cả gan đến đây mà khiêu chiến?" Địch Thanh hỏi: "Vậy ngươi có phải là Tán Thiên Vương hay không?" Tán Thiên Vương nói: "Đúng rồi, ta là ngự đệ của Tây Hạ Vương, đang làm giám quân tổng đô đốc đây." Địch Thanh nói: "Ngươi đoạt chinh y của ta thì phải mau giao trả lại cho mau." Tán Thiên Vương cười lớn nói: "Hèn chi, lời tục có nói trầu nghé không biết sợ cọp, thật là đúng. Rất đổi Dương Tôn Bảo mà còn chưa dám đến đây sắc láo với ta, còn ngươi, ngươi chỉ là một đứa con nít mà thôi." Địch Thanh nổi giận vùng đào chém tới. Tán Thiên Vương cùng Địch Thanh đánh hơn 5 hiệp, Địch Thanh cự không lại, tay chân muốn rờn rã. Còn Tiêu Đình Quý lúc này đang núp ở trong rừng ngóng cổ lên xem, thấy Địch Thanh cự không lại với Tán Thiên Vương thì kêu Địch Thanh nói: "Địch Vương thân ơi, nếu đánh không lại Tán Thiên Vương thì cũng nên liều chết cho xong, nếu không để mất chinh y thì cũng không khỏi tội." Địch Thanh nghe nói thì nổi giận, liền thò tay vào túi lấy mũi tên thất tinh ra rồi niệm chú, tức thì mũi tên hóa ra một đạo bạch quang bắn vào Tán Thiên Vương, làm cho Tán Thiên Vương nhào đầu xuống ngựa chết tốt. Tiêu Đình Quý thấy vậy lật đật chạy ra cắt đầu Tán Thiên Vương, còn Địch Thanh cũng vội vã thu mũi tên về bỏ vào trong túi. Tiêu Đình Quý khen: "Ô, tướng quân có phép hay như vậy thì lấy Đại Lang Sơn không có gì khó đâu."